Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Lâm Uyển lấm lem, chật vật, Châu Chiêu Dũ lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Uyển vốn muốn đáp, không sao, nhưng vừa ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ hoe, cổ họng nghẹt lại, nói chẳng nên lời. Châu Chiêu Dũ cũng không gặng hỏi nữa. Chẳng bao lâu thuộc hạ quay lại bẩm báo. Sau khi nắm rõ đầu đuôi, sắc mặt chàng lập tức phủ giận, đưa tất cả bọn chúng dài thẳng tới quan phủ. Vâng, điện hạ. Châu Chiêu Dũ lại quay sang an ủi. Những kẻ ấy đều do người khác sai khiến. Ngươi đừng quá đau lòng. Ta không sao. Đa tạ. Lâm Uyển vén tóc, cố gắng để mình trông bớt tê. Hát, à, em hại. Đột nhiên, một bàn tay khẽ đặt L, N, D, N, S đầu nàng. Châu Chiêu Dũ đứng trước mặt, cẩn thận gỡ từng mảnh lá rau dính trên tóc nàng xuống. Trong lòng Lâm Uyển chợt dâng lên một dòng ấm áp. Điện hạ, người nói xem, nữ tử và ly hôn thì thật sự rất mất mặt sao? Một khi đã hòa ly, chẳng lẽ liền không còn tư cách sống trên đời này nữa ư? Nàng bất giác thốt ra. Có lẽ vì sự ôn hòa, vì thứ thiện ý tỏa ra từ chàng, khiến nàng khao khát được nghe đáp án trong lòng mình. Châu Chiêu Dũ không trả lời thẳng, chỉ nói, thế đạo vốn bất công với nữ tử, nhưng bất công chưa hẳn là chân lý. Muốn đòi công bằng, tất phải trả giá rất lớn. Lâm Uyển trầm ngâm, rồi nghe chàng kể tiếp. Ta từng quen một nữ tử, nàng sinh ra trong võ tướng thế gia, từ nhỏ luyện võ, thiên tư hơn cả các trưởng bối hiển hách trong nhà, có tài năng của nữ trung hào kiệt, song không được trọng dụng, trái lại, còn bị ép buông trường thương, cầm kim thêu, định thân, chuẩn bị gả chồng sinh tử. Thật đáng tiếc, Lâm Uyển bất bình thay, một nữ tử tài năng như thế, sao có thể để thế tục trói buộc? Châu Chiêu Dũ khẽ cười. Có lẽ nàng cũng nghĩ vậy. Vì thế nhiều lần bỏ trốn, mượn tên huynh trưởng nhập ngũ, cải nam trang, chinh chiến xa trường, lập nên chiến công hiển hách. Rồi gia nhân của nàng chắc tức giận lắm. Lâm Uyển lo lắng. Đúng vậy, Châu Chiêu Dũ đáp. Gia tộc vốn đã định sẵn hôn sự, nhưng vì nàng làm càn, hôn sự bị trì hoãn, cuối cùng nàng viết thư giải thích, còn tình nguyện từ hôn. Thật phóng khoáng, nhưng vị hôn phu chẳng những không giận, trái lại càng khâm phục. Hắn lén đến doanh trại, tận mắt chứng kiến nàng uy phong g, y, ế, xê địch. Không sợ hãi mà càng thêm ái mộ, từ đó đôi bên mật tín qua lại, tình ý dần sinh. Khi kể, khóe môi Châu Chiêu Dũ vương nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như ánh trăng lưu động. Lâm Uyển nhìn nghiêng mà phải động lòng, bất giác hỏi, về sau thế nào? Về sau, xảy ra nhiều biến cố. Ánh sáng trong mắt chàng thoát chốc tối đi, quay mặt ra ngoài, bình thản nói, hiểu lầm chồng chất, cuối cùng đành chia cách. Đáng tiếc thay, lòng Lâm Uyển dâng lên tiếc nuối. Nhưng nàng cũng nhận ra, đây chính là chuyện của Châu Chiêu Dũ. Trong tâm nàng, không khỏi hiếu kỳ, vị nữ tử như ánh đao kia, rốt cuộc có dung mạo ra sao? Châu Chiêu Dũ chỉ cười ôn hòa. Ta muốn nói với ngươi, nhân sinh vốn là của mình. Bất kể thiên hạ nhìn thế nào, ngươi hãy đi theo lối của chính ngươi. Dẫu kết cục chẳng hoàn mỹ, chí ít sẽ không hối tiếc. Phải vậy. Lâm Uyển gật đầu, dẫu đau khổ, cô đơn, không được cảm thông, cũng phải tiếp tục đi. Nhờ lời khích lệ ấy, tâm tình nàng dễ chịu hơn nhiều. Chuyện của Lâm Nguyệt Dung cũng dần sáng tỏ, nàng hóa ra chính là vị hôn thê của Lăng Hoài Cần. Lại còn xuất thân từ Thanh Hà Lâm Thị, mà phụ mẫu Lâm Uyển năm xưa bị tộc nhân Thanh Hà Lâm Thị phế trục. Nàng vốn đã chẳng có thiện cảm, nay Lâm Nguyệt Dung lại ngang ngược đổ bẩn danh lên người nàng. rõ ràng chẳng phải hạng dễ đối phó. Song Lâm Uyển không hề e ngại, tâm đã chuẩn bị, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, quả nhiên chẳng bao lâu, Lâm Nguyệt Dung lại thuê lưu manh tới quấy. Lần này Lâm Uyển mở toang cửa lớn, mướn mấy đại hán đờ, á, n, hát cho một trận tơi bời. Đám ác đồ hô hào báo quan, nào ngờ, bộ khoái lập tức kéo đến, không nói hai lời liền áp giải cả lũ. Từ đó, chẳng ai dám tới sinh sự nữa. Quan phủ sở dĩ nhanh nhẹn như vậy, cũng bởi Lâm Uyển sớm tặng cho chính thất và tiểu thiếp của phủ Doãn phu nhân nhiều lễ vật hậu hĩnh. Lại mời rượu ngon cho đám bộ khoái, lễ lạt chu toàn, Lâm Nguyệt Dung chẳng thể giấy nổi sóng gió. Ngoài việc này, Lâm Uyển còn phải lo liệu việc khai trương của Cẩm Tú Các. Hàng hóa, đối tác, đủ mọi quan hệ, ngày đêm bận rộn, nhưng rồi mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa. Tuy mệt, nhưng tâm hồn lại vô cùng trong si, nàng đã không còn thời gian nhớ đến Tiêu Cảnh Hành nữa. Chẳng cần buộc trái tim vào hắn, mong mỏi một cái ngoảnh đầu, cũng chẳng cần vì hắn lạnh nhạt mà thấp thỏm bất an. Đây mới là nhân sinh nàng khát khao, sống vì chính mình. Sau thời gian chuẩn bị, Cẩm Tú Các chính thức khai trương. Ngày mở hàng, khách khứa nườm nượp, ngoài những người nàng đã khéo léo bồi dưỡng quan hệ, còn có không ít thân hữu tới chúc mừng. Lăng Hoài Cẩn, công tử nhà hộ bộ thượng thư Tạ Thiếu Đức, tiểu thư nhà binh bộ thượng thư Lý Dung Dung, thậm chí trong cung cũng có người phái tới. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hậu thế nơi đây bất phàm, chẳng ai dám khinh thường. Quan trọng hơn, khi trông thấy những tác phẩm thêu bày ra, bá tánh lập tức bị hấp dẫn, dồn hết ánh nhìn về phía ấy. Thêu nghệ của Lâm Uyển vốn do mẫu thân truyền lại, những năm ở hầu phủ nàng cũng không hề lười nhác. Áo yếm, hài tất của Tiêu Cảnh Hành cùng lão phu nhân phần nhiều do tay nàng làm ra. Lão phu nhân vốn cực thích tay nghề của nàng, chỉ thường căn dặn, nữ tử cần giữ phận, không được khoe trước ngoài, không nên ra mặt, thành ra về sau, nàng chỉ thêu đồ mặc trong, ngoài miệng luôn nói bản sự thường thôi, mà nay, tác phẩm đường hoàng trưng ra, để thiên hạ cùng chiêm ngưỡng, nhìn mọi người khen không dứt, lòng nàng dâng tràn mãn nguyện, những thứ này, thật đều do ngươi tự tay thêu, tiểu thư Lý Dung Dung, thân là ái nữ binh bộ thượng thư, cũng coi như kiến thức rộng, vậy mà trước bức thêu này vẫn không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, từng mũi từng đường đều do tiểu thư nhà ta tự tay thêu. Trần Ngọc cất giọng đắc ý, Lý Dung Dung đưa tay khẽ chạm đóa sen đỏ e ấp. Khen không dứt, cánh hoa dùng tạp châm, sắc độ từ hồng nhạt chuyển sang hồng thẫm tự nhiên như nước chảy. Lại thêm giọt sương long lanh, như hoa sống thực vậy, so với bức mẫu ta ngày ngày luyện, còn tinh diệu hơn vài phần. Lâm Uyển xòe tay, lộ ra ngón tay đỏ sưng, chính là thêu như vậy đó. Thế nào, muốn ta dạy ngươi không? Chớ, ta sợ rồi, Lý Dung Dung vội khoát tay. Cẩm Tú Các nhờ thế danh tiếng vang xa. Đêm ấy, Lâm Uyển mời thân hữu đến Thiên Thượng Cư mở tiệc chúc mừng. Lăng Hoài Cẩn đặc biệt sai giữ phòng thượng hạng, lại để Triệu Thành đích thân xuống bếp. Lâm Uyển hứng chí, còn viết vài công thức món ăn mới, mọi người đều khen ngon. Hảo hữu Tạ Thiếu Đức còn mang rượu ngon cha cất tới góp vui. Quá vui, uống tiếc, ai cũng không được trốn. Lý Dung Dung đã ngà say, nhưng có tỷ nữ kề bên, nên chẳng ai lo lắng. Lâm Uyển cũng đã lâu chưa vui thế này, liền hùa theo, được, uống thì uống, sợ gì chứ, đến lượt ngươi. Lý Dung Dung ném chén, nâng cả bát rượu, tiểu Uyển, vì tình hữu nghị thiên trường địa cửu, cạn, đổi cho ta cũng một bát lớn. Lâm Uyển cười lớn, Trần Ngọc toan ngăn, Lăng Hoài Cẩn lại cười, đưa bát rượu sang, để họ uống, chỉ đêm nay thôi. Yến lần, mọi người lần lượt rời, Lâm Uyển còn ngồi, mặt ửng hồng mà thần trí vẫn tỉnh. Ngươi không sao chứ? Có say không? Lăng Hoài cẩn hỏi. Không, không sao đâu, nàng đáp, lưỡi bắt đầu líu lại. Ngươi sắp về rồi hả? Ta tiễn ngươi nhé. Vừa đứng dậy liền choáng váng, may nhờ hắn kịp đỡ. Để ta đưa ngươi về. Nàng nghiêm túc vỗ vai hắn. Lăng công tử, hôm nay đa tạ. Thôi, đừng khách khí. Hắn dìu nàng ra ngoài. Nàng vẫn lẩm bẩm, về sau mong công tử nhiều chiếu cố. Lâm Uyển cảm kích, vô cùng cảm kích. Nàng cười rạng rỡ như đã làm suốt cả ngày. Dù men say, nàng vẫn không quên. Lăng Hoài cẩn chợt thấy chua xót. Nàng cần gì phải gắng gượng thế này? Hắn từng nghĩ nàng chỉ là tùy hứng, một khi Tiêu Cảnh Hành vẫy gọi nàng sẽ trở về. Nhưng qua từng ngày, mắt thấy nàng bôn ba nghiêm túc lo từng việc, hắn dần đổi cách nhìn. Nàng thật sự đã hạ quyết tâm. Một nữ tử yếu đuối cần bao nhiêu dũng khí để quyết tuyệt như vậy? Hoặc nàng từng chịu bao tổn thương? Lâm Uyển, hắn bỗng dừng bước hỏi, vì sao ngươi rời Tiêu gia? Vì sao cùng Tiêu Cảnh Hành hòa ly? Lâm Uyển cố gắng đứng vững, đôi mắt MONG lung. Trong thoáng chốc, gương mặt hắn mơ hồ biến thành một người khác. Tiêu Cảnh Hành, ánh mắt nàng trở nên phức tạp, bao đau đớn, bi thương, lại chan chứa tình thâm. Lăng Hoài cẩn sững người. Hắn biết nàng chẳng nhìn mình, nhưng cái nhìn ấy như xoáy lốc cuốn hắn vào. Nàng khẽ cười, rồi thu hết tình cảm, chỉ còn ánh sáng tinh quang. Bởi vì là ái tình, tâm hắn chấn động, lòng NGC thoáng nhói đau. Vậy sao còn rời bỏ? Bởi không muốn ái nữa. Không muốn. Nàng mỉm cười, lệ rơi nơi khóe mắt, vừa thâm tình vừa diễm lệ, đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn nghẹn thở, đang muốn đưa tay lau lệ cho nàng thì sau lưng vang lên một tiếng quát giận dữ. Các ngươi đang làm gì? Cách Chương.